Khu đất từ đông sang tây rộng gần 2 dặm, từ bắc xuống nam dài khoảng 3 dặm, là một khu đất lớn, cây cối vô cùng rậm rạp. Vùng rìa tây nam có địa thế rất thấp, nối liền một mảnh với vùng trũng phía nam, giống như một cái đầm lầy mênh mông rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối. Mà trước đó Ngụy Di Gia có tìm đến Trương Bán Tiền, là một thầy phong thủy chuyên xem các loại âm trạch dương trạch. Trương Bán Tiền nhìn chúng miếng đất nghĩa địa này, cho rằng phong thủy vô cùng tốt, là biết sự cổ quái nơi đây còn nhiều hơn. Phạm vi mới dặm nơi phần mộ nhà họ Ngụy mọc đầy cổ thụ, tùng xanh bách rủ. Trong rừng không có ít hồ ly ẩn náu, sói vàng, nhím gai, chồn hoàng chó dại chèn trúc mà quái ẩn hiện. Thế mà theo như lời của tên giả thần giả quỷ chuyên lừa gạt như Trương Bán Tiền, thì tất cả đều là do sự dồi dào linh khí của mảnh đất này mà thành. Nếu quả như phong thủy nơi này không tốt thì làm gì có những thứ ấy được. Kết quả là chuyện làm ăn của Ngụy Nhi Gia chuyển tới đời còn thì lại chọc đúng một viên quan lớn, phải bồi thường đến tán xà bại sản. Sau lại gặp một hồi dịch bệnh tai ương, cuối cùng tan cửa nát nhà mà tuyệt hậu. Phần mộ nhà họ Ngụy kể từ đó liền bị bỏ hoang, biến thành phần mộ vô chủ. Sau đến thời dân quốc, theo sự mở rộng diện tích của nội thành mà phần mộ nhà họ Ngụy cũng mọc lên vô số mái nhà, địa danh cũng đổi thành Ngụy Gia Lâu. Qua thêm ít năm đổi thành khu nhà họ Ngụy, Tùng Bách Diệu Phòng ngày trước cùng với một phần mộ bia cũng không còn. Chẳng qua mọi người vẫn cần gọi chỗ này là mộ phần nhà họ Ngụy. Bạch sư phụ và Đinh Mão nhận ra chốn đây chính là khu nhà họ Ngụy, cũng nghe lời kể hồi đó có chồn ma treo cổ, lại không thể nói rõ là quen thuộc biết bao nhiêu, vì trước kia chỉ mới ghé qua được có mấy lần, lại đoán chỉ có thể là do uống say lên lỡ bước, không hề hay biết mà sa chân vào chỗ này. Nơi đây phần lớn chỉ là chúng bình dân, đường xá ngõ hẹp thì răng mắng như màng nhện. Trận lũ đầu năm ngoái cũng vùi lấp mất một khoảng lớn nhà cửa chỗ nơi này rồi. Bây giờ trừ vài căn nhà làm chốn nương thân cho mấy tên ăn mày cùng những người đi nhặt rác, số còn lại đều là phòng ốc ẩm rột nghiêm trọng. Mặc dù cũng coi như là ở trong thành, nhưng toàn bộ đều bị ngắt điện nước, mãi chưa dập bỏ. Quách sư phụ không dám để cho người ta gọi ông là Hà Thần, không gọi thì còn tốt, vừa mới gọi là Hà Thần thì một phát liền xui xẻo. Lúc đầu thì cả quả nói không sai, ông ta không thể nào không tin vào chuyện này được. Người phải cõng theo tiền mà sống, đi đâu nước cũng bị dắt rằng. Khu nhà họ Ngụy và nhà cửa của hai người bọn họ nằm ở hai hướng trái ngược nhau. Địa phương khuya khoắt thế quái nào lại đi qua cái chỗ này được chứ? Quách sư phụ chỉ muốn về nhà thật nhanh, nên cùng Đinh Mão nhắm chuẩn hướng rồi theo đường cái mà đi tới. Vẫn cứ cho rằng qua khỏi đoạn đường thuộc khu nhà họ Ngụy là tốt rồi. Nào ngờ đường qua lối tắt ở cái xó này cứ như là quấn cả vào nhau, đông cụt một đường, tây cùng một hẻm, đi tới đi lùi, rốt cuộc lại vòng một vòng thật lớn rồi quay về chỗ cũ. Hai anh em giờ chẳng khác chỉ quỷ tây dương xem kinh kịch đầu váng mắt hoa. Đình Bao nói: "Anh, khu nhà họ Ngụy đúng là ma quái. Hai ta đi lâu như vậy, đáng lý phải ra tới ngoài đường lộ rồi mới đúng chứ. Thế mà chẳng hiểu sao còn chưa thoát khỏi chỗ này. Không lẽ bị oan hồn quấn lấy chân rồi sao?" Quách sư phụ nói: "Thằng em, đêm hôm khuya khoắt chứ có thể nói bậy. Đừng nhìn mấy cái nhà này chờ tỉnh hích ra như vậy, trước kia không phải là vẫn có người ở đó sao? Đào đâu ra ma?" Đình Mao nói: "Sao lại nói bậy? Phần mộ nhà họ Ngụy chôn hai con ma treo cổ, chuyện này có phải do em tự bịa ra đâu? Trong thành ngoài thành chả ai là không biết." Quách sư phụ lại bảo: "Một phần nhà họ Ngụy chôn theo hai con ma treo cổ từ thời còn là nước Đại Thành kia kìa. Bây giờ là cái thời nào rồi? Nếu cái chỗ nào có ma thì phải có ma, vậy chắc cũng chẳng còn đất nào cho người sống ở. Huống hồ chi người sợ ma 3 phần thì ma quỷ cũng phải khiếp lại người 7 phần. Hai anh em ta là người đàng hoàng, cả đời này cũng chưa từng làm chuyện gì đâm sau lưng kẻ khác bao giờ. Đừng nói là một phần nhà họ Ngụy có ma, dù có ma thì nó cũng phải trốn, chẳng dám ra gặp hai đứa mình." Đình Mão kiến cơm ở đội mò sát nên cũng chẳng sợ những thứ không sạch sẽ bao giờ. Hắn nói: "Đại ca, em nói mà anh lại không tin. Nếu như khu nhà Ngụy Gia không có mà, vậy cái thứ trên nóc nhà kia là cái gì?" Trời hè nóng nực, ban đêm lại càng oi bức, dù có nằm im bất động thì toàn thân cũng phải đổ mồ hôi. Mà Quách sư phụ sau khi nghe xong câu ấy thì cảm thấy sau lưng lạnh toát, là càng khó hiểu trong lòng, quay sang hỏi: Thằng em, hơn nửa đêm rồi mà còn nói mấy cái này, mày không thấy sợ hay sao? Trên nóc nhà là mái ngói, chứ có thể là cái gì được nữa. Định mà nói: Anh không tin thì anh cứ ngẩng đầu lên mà nhìn một cái. Quách sư phụ nghe Đinh Mão nói trên nóc nhà có thứ gì đó, ông ta liền ngẩng đầu lên xem. Trên nóc nhà chẳng có ma quỷ gì cả, nhưng dưới ánh trăng soi có thể loáng thoáng nhìn thấy được mấy tấm kính treo trên mái, mà những căn hộ kế bên cũng có, cũng không phải chỉ là một hai cái không thôi. Hễ 10 hộ ở đây thì đến 8-9 là treo gương trên nóc. Sau khi các hộ gia đình rời đi hết, những tấm kính này cũng không được tháo xuống mà vẫn cứ treo hoài trên mái nhà như vậy. Người dân nơi đây có lý nào lại ăn nói dối việc đến nỗi không dừng lại vô duyên vô cớ bày ra một loạt kính trận trên nhà mình? Đình Mão nói: Ông anh thấy chưa, làm gì có ai lại treo kính trên nóc nhà mình như vậy. Ngụy Gia Lâu hồi trước là mảnh đất chuột người chết, mồ mả hỗn loạn, không có mà mới là chuyện lạ đó. Sớm biết vậy, hồi sáng lúc đưa tang xong giữ lại một chút vàng mã còn thừa trên người thì tốt rồi. Nghe nói một khi có người nào đó bị ma quấn chặt, chỉ cần ném ra 2 nắm lấy tiền vàng bạc để đuổi chúng đi là có thể bình an vô sự. Quách sư phụ từng chứng kiến 2 nhà nọ ở trong thành xảy ra tranh chấp, suýt chút nữa là gây ra án mạng. Mà nguyên nhân dẫn đến việc đó là do có một nhà treo kính trên nóc. Nói là do cửa nẻo nhà đối diện xây không tốt, hết nhà cùng với mã nghiêng thẳng về phía cửa chính nhà họ, hủy luôn cả phong thủy ngôi nhà. Thế nên phải treo kính trên mái để chặn cho tà khí của nhà bên kia quay ngược trở lại. Mà cũng chính vì thế nên hai nhà mới nảy ra gây gổ đánh nhau không ít. Nhưng khu nhà họ Ngụy là một khu dân cư đông đúc, không ngờ nhà nào nhà đấy lại treo kính trên nóc nhà mới quái gở. Loại chuyện kỳ quái này đúng là chưa từng thấy qua, thậm chí cũng chưa từng nghe bao giờ. Ông ta lại phát hiện những tấm kính này đều được dùng dây thép cột chặt vào mái, nhiều năm không lau rửa nên trên mặt vương đầy cho bụi. Kính cũng không phải bằng đồng mà loại hết sức bình thường, có lành có vỡ. Dựa theo tình trạng này mà nói, cho dù không để dùng chấn ma trừ tà thì cũng là một loại bố cục phong thủy nào đó. Quách sư phụ quay sang nói với Đình Mão: Kính trận chẳng qua cũng để trừ tà hoặc là trợ thế cho phong thủy, bố trí như vậy không nhất định là do đề phòng ma quỷ. Huống chỉ sau trận lũ năm ngoái thì khu nhà Ngụy gia mới không còn ai ở, trước này cũng chưa từng nghe chỗ này có chuyện gì bất thường. Ta thấy anh em mình tốt nhất đừng nên nghi thần nghi quỷ, bắt mò làm gì nữa, nếu không thì sau này làm sao còn kiếm cơ mà đôi mò xác được cơ chứ. Đình Mão cho rằng Quách sư phụ nói vậy cũng có lý. Kính trận trên mái nhà khu họ Ngụy có lẽ cũng chỉ một loại phong thủy nào đó mà thôi. Nhưng tình huống lúc này còn có chỗ quái gì không rõ ràng. Lúc vừa mới đặt chân vào khu Ngụy gia đầu này đã nghe thấy có mùi xác thối. Lý nào là do trộm cướp giết người đoạt mạng vứt xác trong cái khu không người ở này, lại thêm khí trời oi bức nên đã giữa nát bốc mùi rồi chăng? Người đi qua đến đây lúc nửa đêm rồi bị lạc đường, không thể nào ra ngoài được nữa, nhất định là do oan hồn cản trở. Quách sư phụ suy nghĩ một chút nói: Mắt thấy mới tin là thật, trước tiên cứ đi qua nhìn xem rồi hay nói. Hai người đúng là to gan lớn mật, lần theo mùi hôi thối mà dò tìm, đã lại thấy bên tường có thứ gì đó trắng trắng một khối ngã dựa vào trần tường. Càng tiến lại gần càng cảm thấy không thể làm người nổi, đến gần hơn nữa mới phát hiện thứ này lại còn có thể nhúc nhích được. Trong khu dân cư này không có đèn đường, hai nhìn người không ra thứ ven đường là cái gì cả, chỉ người được đọc một mùi xác thối. Ở xa nhìn lại thì đúng là một cục trắng nhợt, đến lại gần phát hiện dường như hãy còn cử động. Muốn tiến lại gần hơn thì không thể không đưa tay bịt mũi, mùi hôi thối bốc lên quá nồng. Bước tới thêm 2 bước, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được. Cuối xuống nhìn cho rõ thì mới thấy đây chính là một cái xác giữa nát và nhung nhúc rồi. Cả hai vừa nhìn lên cảm thấy buồn nôn, vì trời nóng cho nên rồi bò đã rúc rúc vào tấm thân của cái xác này rồi. Hai người đều không nhìn được mà muốn ói, nhưng lại vội vàng lấy tay bịt miệng, bởi vì không nỡ buông tha cho bữa tiệc 8 bát 4 xào 4 hấp quanh năm suốt tháng cũng không được ăn đôi 3 lần. Phun ra thì thật là quá đáng tiếc, lên gồng mình mà nuốt ngược trở lại. Mùi thối người thấy được trước đó là bốc ra từ cái xác giữa nát ở ven đường này. Chẳng qua đây không phải xác người chết